Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 271, Nguyễn Trùng. Hắn cuối cùng vẫn còn không thể đẩy ra cửa thư phòng. Bởi vì ngay tại Dogaruki Tử Tước nói ra lời này trong chớp mắt. Hắn tại thư phòng trước phóng ra ảnh tử, liền đột nhiên vươn một cái dữ tợn, từ thuần túy âm ảnh cấu thành phản các đốt ngón tay dữ tợn cánh tay. Nó như chậm thực nhanh, một bả nhanh chóng từ trên mặt đất thò ra, một phát bắt được mặt của Tử Tước này ma thủ đem Tử Tước đột nhiên hướng về sau chuyển rời. Đem hắn từ trung kỳ bên người đẩy ra đồng thời, còn nghĩ hắn hung hăng đập vào hành lang khác một bên trên tường. Trùng hợp, khác một bên là lấy đá cuội dán lại mà thành tường đá. Bị bóng loáng cục đá đụng vào hậu tâm Tử Tước, nhất thời suýt nữa muốn sặc khí. Bị phản các đốt ngón tay ảnh tay đè ở trên tường thân thể theo bản năng co quắp một chút. Ngoặc kép chấm chấm, người tốt nhất trước nói rõ ràng. Tử Tước các hạ, giống như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, nhẹ vô cùng mà trầm thấp nói nhỏ thanh âm. Tự trung kỳ sau lưng vang lên, chỉ thấy so gần đã hoàn toàn mở hai mắt ra. Kia màu xám bạc con mắt băng lãnh đến cực điểm, đốt thanh lam sắc quầng sáng. Tựa hồ tại ra bên ngoài tản ra hàn khí. Cả mảnh hành lang cũng bị như có như không xương ngấn nơi bao bọc. Tới gần mặt đất vị trí đã hàn như băng hầm. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên mặt có nhất đạo mặt sẹo Tử Tước. Là nhịn không được cười ra tiếng. Đó là sướng khoái vô cùng tiếng cười. Giống như là rốt cục tới buông xuống cái gì. Nhưng hắn không thể cười bao lâu. A, hắn bị phản các đốt ngón tay ảnh chi thủ từ trên tường chậm rãi nói ra hạ xuống. Cử trên không trung, sau đó lại lần nữa dùng sức đem Dogaruki Tử Tước một lần nữa vỗ vào trên tường. Lần này so gần hơi dùng vài phần lực, thế cho nên Tử Tước hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Một ngụm màu đỏ sẫm, sền sệt mà bẩn đục huyết, đó là đã chết người mới có thể có huyết. So gần sắc mặt hơi đổi, quay người nhìn về phía Trác Nhã, nhìn một chút cổ của hắn, cổ tay cùng mắt cá chân. Trác Nhã một chút suy tư, lập tức đáp lại nói, còn có trái tim bộ vị làn da. Rất nhanh, từ mỗi người ảnh từ bên trong từng người duỗi ra một cái phản các đốt ngón tay ảnh chi thủ chúng. Một loạt mà lên, đem còn đang cuồng tiếu không chỉ Tử Tước toàn thân y phục triệt để xé nát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ tại Tử Tước yết hầu vị trí phát hiện một cây đứt quãng hắc sắc dây nhỏ. Ước chừng chỉ có 6-7 cm. Bình thường bị cái cằm sờ che đậy. Giống như là dùng tương đối thô ráp thủ đoạn khâu lại hai khối bố. Giống như im lặng tuyệt đối đồng dạng khâu lại dấu vết. Mà ở hắn nơi ngực trái. Còn phát hiện đồng dạng đứt quãng một mảnh dây nhỏ. Đó là một cái trứng thát lớn nhỏ hắc sắc vòng tròn. Thấy được này dấu vết, so gần không nói hai lời, liền trực tiếp bẻ gãy Tử Tước yết hầu. Ngoặc kép chấm chấm, đây là bị Nguyễn Trùng cắn qua dấu vết. Trác Nhã thấp giọng giải thích nói, hắn đã chết. Nguyễn Trùng là cái gì? Trung Kỳ nhíu mày, thấp giọng dò hỏi. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Nguyễn Trùng cùng con ve chi môn quan vấn đề. Con ve là thăng hoa chi đạo chỉ đại. Như vậy, Nguyễn Trùng lại là cái gì? Mà hiện giờ hắn mới biết được, Nguyễn Trùng là thay đổi chi thú. Kể từ đó, Nguyễn Trùng cùng con ve chi môn quan ý vị, chính là thăng cùng thay đổi chi đạo phía trước môn quan. Trung Kỳ nhất thời có chút ngoài ý muốn liền hắn cũng không hiểu rõ. Về Nguyễn Trùng chi thức, lại bị đông chi thủ cùng những cái này liền siêu phàm giả cùng nghi thức sư cũng không phải bắc địa. Các quý tộc sở nắm giữ, nhìn so gần phản ứng này, e rằng này còn không phải loại nào đó bí mật. Này bắt đầu vốn phải là Ivan đại nhân cùng ngài nói đồ vật. Chỉ là hắn long hóa quá sớm, cũng quá nhanh, Trác Nhã xác nhận Dogaruki Tử Tước lại lần nữa chết đi. Mới nhanh chóng giải thích nói, đây là Nguyễn Trùng giáo, năm đó đã bị chúng ta tiêu diệt qua một lần nữa. Không nghĩ tới lại sinh sôi ra. Điểm này là thực như là Nguyễn Trùng. Nàng đối với so gần thấp giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ thành thị bố cục sao? Thành này trong e rằng còn có rất nhiều. Trung Kỳ nghi hoặc dò hỏi. Nguyễn Trùng giáo. Không có chính thức tên khoa học. Cũng không phải là cái gì giáo phái. Chỉ là Lẫm Đông đối với bọn họ xưng hô mà thôi. Bọn họ quản hành vi của mình kêu. Truy đuổi phụng không xà chi xà. Chấm ngoặc kép. Trác Nhã đại khái tổng kết nói. Đây là một đám cuồng nhiệt tinh linh kẻ yêu thích. Bọn họ cho rằng năm liền có thể tự nhiên trở thành bạch ngân siêu phàm giả. Bởi vì nhảy vọt qua thanh đồng giai mà vô pháp sa đọa tinh linh. Là cao hơn Aryan người cao đẳng chủng tộc. Đồng thời bọn họ cho rằng đọa lạc giả xuất hiện. Cũng là bởi vì chủng tộc khác không bằng tinh linh chi huyết cao quý bọn họ cho rằng. Chủng tộc khác là ác ma chi noãn. Đản sinh tội ác. Sinh sôi tội nghiệt căn bản chính là bởi vì bọn họ không phải là tinh linh. Chỉ cần tất cả mọi người trở thành tinh linh, liền sẽ không còn có đọa lạc giả cùng ác ma ra đời. Đám người kia ở thế giới các nơi tìm kiếm cũng khai thác tinh linh di tích. Mua sắm đại lượng tinh linh thời đại đồ cổ. Bắt chước tinh linh cách sống. Mục đích cuối cùng nhất là tìm đến đem chính mình chuyển hóa thành tinh linh con đường. Mà trong đó cuồng nhiệt phần tử, lại càng là đang theo đuổi đem tất cả mọi người chuyển hóa thành tinh linh phương pháp. Trung Kỳ, nghe, biểu tình dần dần trở nên có chút cổ quái. Như thế nào nghe dường như có phần hài, nhưng lại không thể nói đâu hài. Ngoặc kép chấm chấm, có thể căn cứ trí nhớ của ta. Trung Kỳ suy tư về đáp, các tinh linh dường như là từ phương Đông di chuyển tới A. Bọn họ chỗ đó, ta nhớ được cũng là có đọa lạc giả đó A, cái này bọn họ liền mặc kệ. Ta kỳ thật cảm thấy. Cũng là bởi vì tinh linh đã diệt tuyệt, bọn họ tài năng như thế nhiệt liệt truy cầu tinh linh chi huyết. Trác Nhã nhún vai, bọn họ lý niệm chính là, thế giới này như thế tội ác, hết thảy đều là bởi vì chủng tộc không được. Nếu như khôi phục tinh linh huyết mạch, khôi phục tinh linh khống chế, khôi phục tinh linh tập tục, nhân gian cũng sẽ không có nhiều như vậy ghê tởm cùng bi kịch. Chấm chấm, e rằng không được, huynh đệ. Các ngươi này theo đuổi, chỉ sợ không phải tinh linh chi huyết, theo đuổi là nguyền rủa có thể a. Tinh linh thời đại vui sướng hướng vinh, không phải là bởi vì bọn họ huyết thống cao quý, là vì nguyền rủa có thể loại này hai tay vỗ muốn gì tới gì vạn dùng tài nguyên dùng tốt a. Thông qua kích phát nguyền rủa có thể dùng tới nhảy qua nguyên liệu cùng quá trình, trực tiếp đạt được cần thiết kết quả. Quá trình này mau lẹ và sạch sẽ không sản sinh khí thải cùng phế liệu, cũng không cần đại lượng công nhân, chỉ cần thiết kế sư đến sử dụng là được rồi. Quả thật giống như là mở sáng tạo hình thức đồng dạng. Lúc ấy tất cả đế quốc gần như mỗi tòa thành trấn đều xây xong nguyền rủa hầm. Liên tục không ngừng rút ra nguyền rủa có thể, đại đa số vô cần lao động cũng có thể được đến phong phú sinh hoạt vật tư. Bởi vậy ca hát. Làm thơ, rèn luyện thân thể, phát minh đồ vật biết dùng người cũng liền rất nhiều lượng xuất hiện. Cái gọi là tinh linh đế quốc hưng thịnh vô cùng cổ điển văn hóa. Kỳ thật cũng có thể đơn giản hình dung vì rảnh rỗi có nhức chứng mọi người dày vò ra giải trí. Hoạt động, tại loại kia dưới điều kiện, đương nhiên không có cái gì tranh chấp, cũng sẽ không có tội gì ác. Nếu không phải là rút ra nguyền rủa có thể sẽ nhanh chóng tạo thành toàn bộ thế giới hoàn cảnh. Chuyển biến xấu, này thậm chí có thể xem như một loại phi thăng hình thức. Nhưng ngươi dày vò tinh linh huyết mạch, liền thực không có cái gì ý nghĩa a. Trung Kỳ nhịn không được hỏi, bọn họ gặp qua tinh linh? Đương nhiên không có, ta cảm thấy có bọn họ nếu gặp qua tinh linh cũng sẽ không như vậy cuồng nhiệt. Bọn họ chỉ là đang tìm kiếm nguồn gốc của tội lỗi mà thôi. Vĩnh cửu miễn phí đọc sách chắc. Nhã lời bình đạo nàng thở dài. Nhìn về phía vẫn có chút không hiểu Trung Kỳ. Giải thích nói. Người biết, năm đó Ivan đại công tước cùng đệ đệ của hắn bị bắt cóc lần kia sao? Đó chính là Nguyễn Trùng dậy gây nên. Bọn họ lúc ấy yêu cầu phóng thích một vị tội phạm chính trị vị này tội phạm chính trị. Chính là Nguyễn Trùng dạy cao tầng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.